Ta có thể khống chế đan điền. Tác giả: Nam Cực Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 163. Chương 163. Hảo hảo nhìn xem. Vậy thì thật là tốt. Mặt của nàng đều có chút khô nóng. Nàng kiêu ngạo tới cực điểm chính mình chuẩn bị hôn phu trận này võ đạo giảng hoặc. Vậy mà Tô Dương cũng là một trong số đó. Nàng luôn mồm tại muội muội Lâm Khinh trước mặt khoe khoang. Vậy mà, Lâm Dư không cách nào hình dung tâm tình của mình. Loại kia không cam lòng, loại kia cực độ, loại kia hận không thể giết người bạo ngược. Tại đáy lòng của mình điên cuồng quanh quẩn, để nàng kia gương mặt xinh đẹp đều có chút vặn vẹo. Bất quá, coi như thế, nàng vẫn là không có quảng rơi quảng giác camera. Bởi vì, một khi làm như vậy, ở xa Thương Vương phủ người, bao quát phụ vương, đều sẽ cảm giác được chính mình khí lượng nhỏ. Chính mình kiến tạo những năm này hình tượng, lập tức liền sụp đổ. Nàng chính là ngậm lấy nước mắt, chính là oán độc, cũng phải đồng bộ trực tiếp xuống dưới. Không có chuyện gì, liền xem như Tô Dương. Thì sao? Thậm chí là chuyện tốt. Trên đài, hắn sẽ bị Tu La nghiền ép không đáng một đồng. Loại này mãnh liệt đối lập mới là trực tiếp nhất. Lâm Dư hít sâu một hơi, dưới đáy lòng an ủi mình. Cùng lúc đó, xuýt xuýt xuýt, Thiên Xu võ đạo trường bên trên, Mạn Thiên hư thanh, thậm chí rất nhiều người hướng phía trên mặt đất nôn nước bọt, càng có thật nhiều người lớn tiếng la lên, cút, cút, cút. Ngược lại là Tô Dương rất an tĩnh, thần sắc lạnh nhạt rất. Hắn một chút cũng không quan trọng những này thái độ. Trên thực tế, sớm đã có chuẩn bị. Hắn là hướng về phía cho Tam công chúa mặt mũi mới tới. Không phải ai nguyện ý cho những này hoang thành võ đạo đại học thiên chi kiêu tử nhóm giảng hoặc. Nhan, những ngày này chi kiêu tử nhóm yêu thái độ gì liền thái độ gì. Giờ phút này, nghe được những này lăn, lăn, lăn, vân vân chữ. Nhìn thấy những học sinh này cảm xúc kích động dáng vẻ, hắn ngược lại có chút tối thoải mái. Liền thích những người này hận không thể muốn xử lý chính mình, cũng không dám động thủ bộ dáng. Từ Dung Dung đi theo Tô Dương bên người, một mực tại chú ý Tô Dương thần sắc. Dù sao, hơn trăm vạn học sinh cùng một chỗ căm thù Tô Dương. Để Tô Dương lăn, bình thường mà nói, áp lực cực lớn, thậm chí, nàng đều lo lắng Tô Dương làm ra cái gì quá kích động tác. Thật không nghĩ đến, Tô Dương thật là bình tĩnh đến khó có thể tưởng tượng tình trạng. Bực này tâm cảnh, khiến người kính nể. Tam công chúa mặc dù thích hồ nháo, nhưng nhìn người vẫn là chuẩn. Thương Châu, Thương Vương phủ, Nguyên Mạc phía trước, tĩnh mịch, Thương Vương phủ người, tại Lâm Dư tuyên truyền hạ, cơ hồ đều biết Tô Dương, đều biết Tô Dương tướng mạo. Cho nên, Tô Dương tại Nguyên Mạc xuất hiện, bọn hắn toàn nhận ra. Sau đó, chính là mộng, Lâm Thời thêm tiến đến, muốn cùng Tiểu Võ Vương cùng trận võ đạo giảng hoặc chính là... Là, Tô Dương, làm sao có thể? Lâm Cao Đồ sắc mặt, cái kia đặc sắc, kia là hoang thành võ đạo đại học võ đạo giảng hoặc a. Vô thượng vinh quang, coi như đối với Tiểu Võ Vương Trịnh Tu La đến nói, đều là lần đầu tiên trong đời như thế vinh quang. Tại Lâm Cao Đồ trong lòng, có thể leo lên cái này sân khấu, cơ hồ liền đại biểu cho toàn bộ địa tinh ưu tú nhất người trẻ tuổi một trong. Có thể hắn hiện tại đột nhiên bạo kích, luôn miệng nói là phế vật, rác rưởi Tô Dương, vậy mà cũng là võ đạo giảng hoặc hai người một trong. Thậm chí, đãi ngộ so Trịnh Tu La còn cao một chút. Lâm Cao Đồ chỉ cảm thấy hô hấp đều không trôi chảy. Cảm giác muốn bị nín chết. Cho mà lum mồm muốn cho Khinh Nhi nhìn xem đến cùng cái gì mới là nam nhân ưu tú. Kết quả, nhân vật chính một trong là Tô Dương. Lâm Cao Đồ thật có điểm tâm thái sụp đổ. Ngay cả Ngô Uyển Vân đều ngốc. Ngốc, kia Nguyên Mạc thật là Tô Dương sao? Chính là cái kia bị phu quân gọi cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Muốn cái gì không có cái gì. Địa phương nhỏ A Miêu A Cầu Tô Dương. Khanh khách, Lâm khinh cười. Khóc chung mang cười. Có trời mới biết nàng giờ phút này có bao nhiêu kích động. Nàng chính là ảo tưởng. Cũng không nghĩ tới. Lại có dạng này thần chuyển hướng. Đại hỗn đàn. Ta yêu chết ngươi. Lâm khinh trực tiếp hô lên âm thanh. Mặc dù nàng biết Tô Dương ở xa hoang thành võ đạo đại học. Nghe không được. Giờ khắc này tuyệt đối là trong đời của nàng vui sướng nhất nháy mắt. Hảo tỷ tỷ của ta. Cái gì tranh thủ thời gian? Ngươi kiêu ngạo. Ngươi chuẩn vị hôn phu đại tú. Võ đạo giảng hoặc cho ngươi đắc ý còn muốn đồng bộ trực tiếp. Kết quả đây. Nhà ta Tô Dương cũng cùng cái gì cẩu thí tiểu võ vương cùng đài cùng tòa. Làm còn ép ngươi tiểu võ vương một đầu. Cái gì tranh thủ thời gian? Tiếp tục đắc ý à? Phụ vương, ngươi để ta nghiêm túc nhìn trận này đồng bộ trực tiếp. Nữ nhi nhất định hào hào phối hợp. Lâm khinh quay đầu, hướng phía Lâm Cao Đồ nhìn lại. Cười nói, có chút trào phúng. Lâm Cao Đồ mặt càng đen, kém chút muốn thổ huyết. Hắn cạo chết cũng làm không hiểu. Một cái Lôi Châu võ đạo đại học tiểu tử, một cái 18 tuổi tiểu tử, một cái tứ tinh cấp đan điền tiểu tử, một cái ngay cả gia tộc đều không có lục bình đồng dạng tiểu tử. Tại sao lại bị mời võ đạo giảng hoặc rồi? Còn cùng tiểu võ vương cùng đài. Điên rồi sao? Tam công chúa điên rồi sao? Làm sao cứ như vậy vừa lúc đến mặt của hắn đều muốn cho đánh nát. Tiểu quận chúa, trước không cần quá kích động. Đại quận chúa hai ngày trước liền nói, tiểu võ vương trận này võ đạo giảng hoặc sở dĩ bị cắm vào một ngoại nhân tiến đến. Là bởi vì tam công chúa hồ nháo, coi như Tô Dương cùng tiểu võ vương cùng đài, lại có thể nói rõ vấn đề gì đâu. Chỉ có thể nói rõ tam công chúa quá mức tùy hứng. Người nghe một chút hiện trường những cái kia, lăn, âm thanh. Hư thanh, người cảm thấy, Tô Dương đăng tràng, cùng tiểu võ vương tại trên một đài cao, sẽ là chuyện tốt sao? Có lẽ, thuộc về Tô Dương nhục nhã, mới vừa vặn đến a. Lâm Thanh Chi mở miệng, nàng an tĩnh nói, tỉnh táo phân tích, khẽ nhíu mày. Đúng, Lâm Cao Đồ trọng trọng gật đầu. Lâm Thanh Chi, như là thể hồ quán đỉnh. Hắn hừ một tiếng, khinh nhi, vừa vặn, bình thường, phụ vương nói cái gì ngươi không phục. Hiện tại, kia cái gì Tô Dương, cùng tiểu võ vương cùng đài. Luôn có thể phân cái cao thấp a, luôn có thể có cái đối lập a. Hảo hảo nhìn xem, thật đúng là không muốn mặt đâu. Lâm khinh thì là khinh thường cười, quét Lâm Thanh Chi một chút, nhà ta Tô gia mới 18 tuổi, cái gì tiểu võ vương, 25 tuổi, ngươi cho Tô Dương lại 7 năm thử nhìn một chút, 18 tuổi Tô Dương, đã là nguyên tôn nhị tầng cảnh, 18 tuổi tiểu võ vương nguyên tôn giả nhị tầng sao? Nhà ta Tô Dương là trong miệng ngươi phế vật sao? Ngươi Lâm Thanh Chi không phải phế vật, 18 tuổi thời điểm, lại là cái gì cảnh giới? Lâm Thanh Chi mặt, trực tiếp xanh một trận đỏ một trận. Còn có, ngươi như thế thích Lâm Dư, vậy thì thật là tốt. Về sau, đi theo Lâm Dư bên người tốt, ta không cần ngươi bảo hộ. Lâm khinh lại nói, ngoài hếm mũi, buồn nôn nhất những cái kia tự cho là đúng, cậy già lên mặt người. Tốt, khinh nhi, đừng bảo là, Ngô Uyển Vân đụng đụng Lâm khinh, Thanh Chi là thương vương phủ lão nhân, không nói thì không nói, lại nhìn xem, nương, ta là nghiêm túc nói cho ngươi, nhà ta Tô Dương, cái khác không am hiểu nhất chính là đánh mặt, hy vọng tỷ tỷ tại hiện trường, có thể một mực tay cầm ổn quảng giác camera, đừng cuối cùng khí tay run. Lâm Khinh ngẩng đầu, tuyệt mỹ mà thanh thuần khuôn mặt là tuyệt đối tự tin. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.